Áp Đáo Bảo, chương 54, góc truyện audio.com. Lúc về đến nhà, kỳ thật có hơi trễ. Hơn nữa phiền tiểu thư đã có chút say. Ách, có lẽ phải nói, đã say, cho nên vừa về đến nhà, liền muốn lên giường nằm. Nhưng Mặc Ảnh Hàn của chúng ta luôn yêu sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Vì vậy kéo sống kéo chết, kiên quyết lôi phiền tiểu thư vào phòng tắm, cởi quần áo ra, đi tắm, băng sơn mỹ nhân khiết phích nói như vậy. Đừng, ta muốn ngủ, khoai lang say trả lời như vậy. Không tắm không cho ngủ, ức hức hức hức, củ khoai lang khóc nức nở, chết sống không chịu cởi quần áo. Mặc Ảnh Hàn lửa giận công tâm, đưa tay, tóm tới, xoẹt một cái váy của củ khoai lang bị kéo xuống. Hoa, mèo chiêu tài sắc lang, bị kéo váy củ khoai lang kêu to lên. Hai tay che ngực, im miệng, cởi váy ngươi, ngươi che ngực làm cái gì? Ngu ngốc, người đâu, mèo chiêu tài thú tính quá rồi. Chấm, củ khoai lang vẫn hai tay che ngực như trước. Há họng kêu to, ngươi im miệng lại, ồn ào nữa giết ngươi. Nói như vậy, hai tay nhanh nhẹn cởi bỏ chiếc quần nhỏ của củ khoai lang. A, đối phương kêu một tiếng mê hoặc, khiến Mặc Ảnh Hàn cả người tê dại. Mèo chiêu tài. Người cướp xác, Mặc Ảnh Hàn thật muốn bóp chết đối phương. Kiềm chế, tính toán cùng một tên ngốc sẽ tổn hại giáo dục của bản thân. Mặc Ảnh Hàn đen mặt ngẩng đầu, hung hăng trừng phiền tiểu thư. Sau đó, đưa tay, xé áo sơ mi của phiền tiểu thư. Hành vi này nhìn qua thật căm thú. Được rồi, ta chưa nói gì hết. Á, lúc này phiền tiểu thư lại cấp tốc che phía dưới. Lại sai rồi, người ngu ngốc, Mặc Ảnh Hàn thật muốn quát như thế. Ức hức hức hức, mèo chiêu tài ngươi thật đáng sợ. Im miệng, đi vào cho ta, lửa giận công tâm. Mặc Ảnh Hàn không chút lưu tình, một tay đẩy đối phương vào trong bồn tắm. Hoa, thoáng cái rơi vào trong nước. Phiền tiểu thư kinh hãi, hai tay không ngừng vùng vẫy, khiến Mặc Ảnh Hàn cả người đều dính nước. Nàng vừa mới tắm xong. Mặc tiểu thư có tính khiết phích làm gì chịu được những thứ này. Vừa nghĩ đến việc lại phải tắm thêm lần nữa. Lửa giận công tâm đánh mất lý trí. Nên đưa tay tát vào đầu phiền tiểu thư. Bốp, một tiếng, quả nhiên giòn giã lại vang vọng. Khiến người khác không nhịn được phải khen ngợi hạ thủ thật hung hãn. Hoa, không yên phận nữa ta cầm gạch tới tát ngươi. Biểu tình đe dọa của Mặc tiểu thư có chút khủng bố. Phiền tiểu thư sợ đến không dám nhìn thẳng, vì vậy nàng trực tiếp động thủ, nàng đưa tay một lôi một kéo, cứ như vậy kéo Mặc Ảnh Hàn vào trong bồn tắm, sau đó xoay người, liền đặt Mặc Ảnh Hàn dưới thân, đôi mắt to cứ như vậy nhìn chằm chằm Mặc Ảnh Hàn. Ngu ngốc, ngươi làm gì, muốn chết, âm thanh lúc này của Mặc Ảnh Hàn phải nói là giống giận. Cảm giác còn mặc quần áo đi vào bồn tắm thật sự không tốt. Dính dính khiến nàng muốn giết người. Nhất là, lúc nàng rơi vào bồn tắm dường như đập trúng lưng rồi. Thật sự đáng chết, phiền tiểu thư lại còn mở to đôi mắt ngây ngốc động lòng người nhìn Mặc Ảnh Hàn. Bốn mắt nhìn nhau, sau đó, nàng cúi đầu, hôn lên môi Mặc Ảnh Hàn. Say rượu loạn tính, ngươi tưởng khi say thì con người thật sự mất đi ý thức sao? Ngươi từng say rượu hẳn biết. Lúc uống say kỳ thực ý thức rất rõ ràng, cũng biết bản thân đang làm gì, và vô cùng hiểu được sau khi mình làm như vậy, sẽ nhận được hậu quả gì, chỉ là khi say lá gan của con người sẽ đặc biệt lớn. Vỏ đại não sẽ đặc biệt sục sôi, cho nên lúc đó, bọn họ không sợ bất cứ thứ gì, xem tất cả mọi hậu quả cứ như đang đọc tiểu thuyết, đều không hề hấn gì với bản thân. Lúc hành động sức lực cũng đặc biệt lớn, quả thật là không sợ chết, cho nên cổ nhân thường nói, uống rượu đánh bạo, cũng không phải không có đạo lý. Ngay lúc này phiền tiểu thư chính là như vậy, nàng đã bất chấp việc bản thân làm có thể khiến Mặc Ảnh Hàn tức giận đến cỡ nào. Chỉ thầm nghĩ hoặc là không làm còn đã làm thì làm cho tới cùng. Mặc kệ sẽ thế nào, giặc đến tướng đỡ, nước đến đất chặn, toàn bộ hậu quả. Nói sau, vì vậy nàng bá đạo hôn lên môi Mặc Ảnh Hàn, đưa tay cởi áo choàng tắm rộng thùng thình lúc này đã thấm nước nặng trịch. Từ lúc bắt đầu đến giờ mặc ảnh Hàn vậy mà lại không có phản kháng. Thật ra không phải vấn đề phản kháng hay không phản kháng. Mà là nàng thật sự không ngờ củ khoai lang sẽ đột nhiên làm thế. Chưa kịp phản ứng, đối phương đã đè xuống. Đầu lưỡi thoáng cái đã trượt vào miệng nàng. Quấy nhiễu khắp nơi, cơ bản là đấu đá lung tung không có bài bản. Tên ngu ngốc, trong lòng mắng như thế. Còn chưa kịp đẩy người trên thân ra. Đã phát hiện, áo choàng tắm của mình vậy mà đã bị tên ngu ngốc lớn mật này cởi mất. Rõ ràng lão Phật gia không phát huy. Người khác liền khinh ta là cụ bà. Lần trước bị đè là bởi vì mình mềm lòng. Đâu có nghĩa là lần nào cũng phải bị đè. Lẽ nào trên mặt mặc ảnh Hàn nàng viết ta là thụ như thế sao? Buồn cười, cho nên mới nói. Ngay từ đầu mặc ảnh Hàn không phản kháng là bởi vì hành động của phiền tiểu thư quá đột ngột. Cho nên phản ứng của nàng chưa có về. Sau đó nàng vẫn chưa phản kháng. Không phải vì nàng không thể phản kháng. Mà là nàng muốn cho củ khoai lang ngu ngốc kia nếm thử cảm giác bị đè. Vì vậy nàng đưa tay ôm lấy cổ phiền tiểu thư. Giành lấy thế chủ động. Đầu lưỡi nhẹ chạm vào đầu lưỡi của đối phương. Sau đó từ từ mê hoặc. Dẫn dắt đối phương đi theo nhịp điệu của mình. Hai đầu lưỡi ra ra vào vào trong khoang miệng. Không ngừng quấn lấy nhau. Đôi môi dần phiếm đỏ. Thậm chí còn hơi sưng. Trong lúc hé ra khép lại. Nước bọt từ trong miệng tràn ra. Nếu hai người trong lúc này còn tỉnh táo. Thật không biết nên cảm thấy xấu hổ như thế nào. Nhưng các nàng lúc này đều đang động tình. Nào còn biết xấu hổ nữa. Đôi môi chỉ bạc giống như chất xúc tác, chỉ khiến các nàng cảm thấy bị mê hoặc. Mặc ảnh Hàn mút lấy đôi môi phiền tiểu thư, nàng chủ động như vậy khiến phiền tiểu thư sao động không biết nên làm gì cho phải. Thần trí cũng không còn rõ ràng, chỉ cảm thấy đại não dường như thiếu oxy, mơ mơ màng màng chẳng biết bản thân đang ở nơi nào. Sau đó, tay của mặc ảnh Hàn từ trên cổ nàng trượt xuống. Bắt lấy đôi vai nàng, rồi xoay người, thiên toàn địa chuyển hồi long ngự, trời đất xoay chuyển rồng giành lại quyền khống chế. Hết thảy đảo lộn, nhẹ nhàng như một tấm lụa mỏng từ trên cao rơi xuống. Cẩn cẩn thận thận cọ vào cánh môi của phiền tiểu thư. Tiếp đến nàng nắm lấy hàm dưới của phiền tiểu thư, đôi môi cũng đã rời khỏi đôi môi của nàng. Cẩn cẩn thận thận, di chuyển xuống, chiếc cổ tinh xảo của phiền tiểu thư. Sau đó là xương quai xanh, nhẹ nhàng mút vào, trên làn da láng bóng xuất hiện một vệt đỏ hồng. À, phiền tiểu thư rất nhạy cảm, bị mặc ảnh Hàn chơi đùa như vậy, đã động tình không thôi. Lúc này đã phải bật ra tiếng rên gì, tiếng rên này của nàng hấp dẫn mặc ảnh Hàn. Nàng dương mắt, nhìn gương mặt của phiền tiểu thư, đột nhiên chú ý đến đôi tai ửng đỏ của nàng, đôi tai mỏng để lộ ra màu đỏ nhạt. Gần như là trong suốt, vì vậy nàng đến gần bên tai nàng, đầu lưỡi bắt đầu trêu ghẹo, hàm răng còn nhẹ nhàng cắn, cảm giác được sự mềm mại của xương non, đôi tai ấy cũng vì vậy mà càng ngày càng đỏ. Nàng thuận theo tai nàng mà đi xuống, lại nhìn thấy sau tai phiền tiểu thư nổi da gà, xì, nàng nhịn không được bật tiếng cười khẽ, phản ứng này rốt cuộc là vui sướng hay hoảng sợ, nàng vươn đầu lưỡi. Nhẹ nhàng lướt lên, à mèo, mèo chiêu tài a, người dưới thân run rẩy một trận. Thốt ra tiếng rên gì đứt quãng, dáng vẻ đó thật sự câu hồn, cánh tay mặc ảnh Hàn không tự chủ sờ lên cơ thể phiền tiểu thư. Đầu tiên là thắt lưng của nàng, thắt lưng của phiền tiểu thư rất dẻo dai, hơi mảnh khảnh, nhưng không phải loại mảnh khảnh không đỡ nổi gió, da thịt nàng nhẵn nhụi. Vân da chặt chẽ rất có tính đàn hồi, chắc nịch khiến người khác lưu luyến không muốn rời, đôi cánh tay như chứa ma thuật của mặc ảnh Hàn lưu luyến ở đó. Tùy ý động chạm, hoặc vân vê hoặc xoa bóp, hoặc vuốt hoặc véo, nghìn loại kỹ xảo, vạn loại trêu đùa, sau đó lại đến gò núi nhỏ. Cũng là vuốt ve, xoa bóp, đầu ngón tay đặt trên quả thù du nhỏ đảo quanh theo quy luật. Sau đó lại dùng móng tay nhẹ quét qua, chỉ chốc lát đã khiến phiền tiểu thư thở hồng hộc, không thể nào chống đỡ được. Trước ngực, thắt lưng không ngừng truyền lên não những cảm giác thư thái tê dại. lại từ trong não truyền ra khắp nơi. Ngay cả những chỗ không bị động chạm cũng đã bắt đầu nóng kinh người. Từ những trận trêu đùa của Mạc Ảnh Hàn, Phiền tiểu thử lại thốt ra tiếng rên rỉ. Hai tay cũng không kìm nổi bắt đầu bám lên người Mạc Ảnh Hàn. Thật sự là cầu người tùy ý chiếm lấy. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Nguyên bản định viết một chương hát thôi. Ai dè không đủ, còn phải viết thêm một chương nữa. Thật là phiền phức. Cách chương.